Tiên tử xin tự trọng. Chương 296 Tiên phàm tụ cư. Góc truyện audio.com. Đi về phía trước hơn 10 dặm, chính là bóng rừng ngoài núi. Tần Dịch bước chậm vào rừng, nhìn phong cảnh xung quanh, trong mắt có chút sợ hãi thán phục. Đây là cây lê rất bình thường, đang là mùa kết quả. Trên cây quả lê vàng óng, nhìn xem rất mê người, nhưng mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những quả lê này đều rất quái dị. Có một ít không hiểu thấu mà mọc nghiêng, có một ít dứt khoát là mọc ngược đấy. Hình dạng quả lê cũng vô cùng kỳ quặc, siêu siêu vẹo vẹo, một chút cảm giác quy tắc đều nhìn không thấy. Người có thể trông thấy mọc thành hình chữ S, còn có thể trông thấy mọc thành hình chữ B, cũng không biết đây rốt cuộc coi là quả lê hay là bánh cookie nhân công. Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đi đến nơi đây sẽ khó chịu đến cực điểm. Tần Dịch tiện tay hái một quả lê hình cái mông nhìn có chút thuận mắt. Đưa vào thần thức cảm ứng một chút, quả thật chính là quả lê bình thường. Không có linh khí, không có độc tố, quả lê bình thường nên có đều có. Tần Dịch cắn một cái, lê dài, chua chua chát chát đấy, không có gì đặc biệt. Hắn lắc đầu, ăn lê tiếp tục đi về phía trước, quy tắc quá kỳ quái rồi. Nếu như nói triệt để hỗn loạn, quả lê liền không nên có hương vị của quả lê, có thể là đắng có thể là mặn đấy. Nhưng nó vẫn là vị quả lê trong nhận thức, ngay cả dược tính có thể làm thuốc của quả lê đều hoàn toàn nhất trí. Có lẽ chính như Lưu Tô nói, lớn lên cái dạng gì, chẳng qua là kiến thức mặt ngoài, bản chất là quả lê, đây mới là yếu tố hạch tâm, chỉ cần nắm chắc bản chất, nơi đây cũng cùng Thần Châu không có khác biệt quá lớn. Dù sao đây vẫn là ở phương thế giới này, là địa vực cùng một quy tắc thiên đạo, bởi vì một ít tình huống mà dẫn đến bộ phận vặn vẹo mà thôi. Lại không phải dị giới quy tắc hoàn toàn bất đồng, vẫn là phải xem nhân vật tư duy như thế nào mới là điểm mấu chốt của chuyến này. Tần Dịch rất hy vọng trước khi bái phỏng Thái Hoàng Quân có thể gặp được những người khác. Đại khái cảm thụ một chút phong thổ nhân tình phương này. Cũng đừng đi vài trăm dặm hoang không có dấu vết con người liền khó chịu rồi. Đây là rất có khả năng đấy. Nếu là ở Thần Châu, xung quanh loại sơn mạch có tu sĩ huy dương tồn tại này. Hoặc là tông môn, hoặc là tán tu ẩn cư chi địa, thật sự có khả năng không có dấu vết của người khác. Kết quả lúc Tần Dịch xuyên qua rừng, đi tới sơn mạch phía trước, không khỏi mắt choáng váng. Giữa hai ngọn núi có một con đường rõ ràng, phần cuối con đường lại là một tòa thành, nơi đây lại có thành, xa xa còn có thể trông thấy trên thành động một chút liền có tu sĩ bay vào bay ra. Tu sĩ tụ cư chi thành, Tần Dịch thử thăm dò tiếp cận, có người từ bên người hắn đi qua, để ý cũng không có để ý đến hắn người xứ khác này. Đến chỗ cửa thành, căn bản không ai thủ vệ. Cái gọi là cửa thành cũng không phải hình cửa động thông thường. Gạch đá xếp thành hình một khuôn mặt tươi cười, miệng rộng mở ra chính là cửa, có chút cảm giác kinh hãi, lại mang theo ba phần buồn cười. Tần Dịch mang theo một bụng dấu chấm lửng, đi vào cửa thành, đi vào vừa liếc mắt liền cảm giác được xung quanh có rất nhiều phàm nhân. Một chút tu hành đều không có cái loại kia, chính mình bày quầy bán rau. Còn có gia đình đang nấu cơm, mùi thơm của đồ ăn mơ hồ bay tới, trong bầu không khí thành thị nhìn như phàm nhân sinh hoạt này. Một tu sĩ ước chừng cầm tâm hậu kỳ ngồi ở trên thân một pháp khí hình con vịt. Chậm gì gì mà bay qua chợ, bác gái bán rau còn đang mắng. Trang mẹ ngươi đấy, có thể bay rất giỏi a. Tu sĩ kia liền tiện tay từ trên trời bắt xuống một con chim. Bẻ gãy cánh ném cho bác gái. Lại từ trên quầy hàng của nàng hút đi một cây cải trắng. Cứ như vậy ăn sống rôm rốp bay đi rồi. Trong miệng ung dung nói. Nó cũng không thể bay rồi. Ngươi đã hài lòng, bác gái thu hồi con chim kia. Cao giọng giao hàng, chim tiên nhân bát, 10 lượng bạc, người đi ngang qua muốn cầm về dính tiên khí không nên bỏ lỡ. Không chừng ăn hết liền có linh căn. Bên cạnh có người qua đường gắt một cái. Lừa ai đó. Chim của chính hắn cắt xuống ăn còn có khả năng. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, chỗ cửa thành có bố cáo lấp lánh, pháp lực dồi dào rung động lòng người. pháp lực sáng ngời, chữ viết trên bố cáo từng chữ nhảy ra biến lớn. Nét bút vừa cứng cáp vừa mềm mại, mang ra vài phần dữ tợn. Bổn thánh duy hai quy củ. Một, luật thép, tu sĩ không được khi dễ phàm nhân chết sạch tu sĩ cũng liền tuyệt chủng rồi, một đám ngu ngốc kiềm chế một chút. Hai, cũng là luật thép, tu sĩ trong thành không cho phép dùng bất kỳ hình thức đánh nhau. Nguyên nhân xem thêm điều thứ nhất, địa phương không có trật tự, lại thấy mắt chính là hai cái luật thép, nói nó không có trật tự, thật ra có trật tự, nhưng nếu nói là có trật tự, ngoài hai điều này ra, dường như không còn có bất kỳ hạn chế, cũng chưa nói tới trật tự gì đó. Không đúng, vẫn có quy tắc xã hội cơ bản, ví dụ như giao dịch, ít nhất phàm nhân có tiền bạc. Tần Dịch một đường chậm rãi đi tới, không bao xa đã nhìn thấy thanh lâu. Đây là lúc chạng vạng tối, thanh lâu cũng đã bắt đầu náo nhiệt, đi ngang qua cửa lớn nhìn vào bên trong. Đã nhìn thấy bầu không khí hoa tửu trong khách sảnh, khiến cho Tần Dịch im lặng nhất chính là, hắn phát giác trong đó có một hai nữ tử thanh lâu. Thân có tu hành, bất quá là loại rất cấp thấp, càng có chút tiếp cận với bị quán đỉnh cường hành vỡ lòng. Cũng không cách nào tu hành cao hơn, có lẽ là một loại thủ đoạn kéo khách, cùng vạn đạo tiên cung chơi gái tông muội tử coi đây là tu hành không đồng dạng. Nhưng thủ đoạn kéo khách này cũng thật sự hữu dụng, Tần Dịch trông thấy một bàn kia đều là tu sĩ đang uống hoa tửu. Nếu như là tiên đạo truyền thống, tu sĩ uống hoa tửu còn tu cái giám tiên. Bất quá tại vạn đạo tiên cung mưa dầm thấm đất, Tần Dịch đối với cái này ngược lại là bình tĩnh hơn rất nhiều. Nơi đầy ý tứ cùng tiên cung không đồng dạng, có lẽ ý tứ là tu hành liền tùy tâm sở dục a, loại địa phương tiên phàm hỗn hợp này. Thật sự có chút thú vị, lại đi về phía trước, trông thấy một gian vạn bảo các, bên trong lưu quang tràn ngập, rất có tiên linh khí, trước cửa không có phàm nhân lui tới, đều là thân có tu hành đang ra vào. Tần Dịch trong lòng khẽ động, đây có lẽ là tiệm pháp khí, có thể đi vào nhìn một chút. Vào cửa quầy hàng đầu tiên bên tay trái chính là quầy công pháp. Tất cả đều là sách giấy. Trong đó phía dưới một quyển có chú thích của chủ tiệm. Bán chạy nhất bổn tiệm, tập trung nhìn vào, tên sách phế linh căn cũng có thể tu hành, những thứ khác đều là tu tiên sơ thám muốn biết ngươi có linh căn không khảo thí ngộ tính của ngươi gì đó. Đây đều là cái quỷ gì, bán cho phàm nhân xem hay sao? Tần Dịch lau mồ hôi lạnh, nơi đây vì sao manh như vậy, thật sự là địa phương bất luận như thế nào cũng không thể tới sao? Đương nhiên là bán cho phàm nhân xem a, một tiểu nhị vội vàng từ quầy khác chạy tới. Thấy Tần Dịch dường như thân có tu hành, liền nói, khách quan ngươi từ nơi khác đến hay sao? Ngươi nên vào nội thất, bên trong mới có đồ vật ngươi muốn. Trước tiên ở bên ngoài xem một chút đi, rất thú vị đấy. Tần Dịch hỏi, nơi này là tất cả phàm nhân đều tham dự tu hành. Muốn tu liền tu à, có thể tu ra bộ dạng hay không xem thiên phú của mình. Không bái tông môn sao? Tông môn, tiểu nhị kia chần chờ một lát, tông môn đều là ma tông. Muốn đi liền đi, không muốn đi liền không đi à, tông môn đều là ma tông. Chỉ có ma tông dùng nắm đấm nói chuyện, quy củ duy nhất nha, bằng không thì thế nào? Chính đạo tuân theo quy củ ở chỗ này làm sao khai tông? Đi phương Bắc không tốt sao? Tiểu nhị bỗng nhiên hiểu ra. Khách quan ngươi từ phương Bắc đến hay sao? Tần Dịch dứt khoát hỏi. Vậy ngươi cùng lão bản của ngươi quy củ gì? Ngươi làm công cho hắn. Hắn cho ngươi tiền lương. Không phải quy củ sao? Cho nên chúng ta là phàm nhân a, tu hành không phải chính là vì không lại chịu đựng oán khí này hay sao? Nếu ta có tu hành, sẽ là điều dạng này. Tiểu nhị khinh bỉ nhìn Tần Dịch, một tu sĩ như ngươi, còn hỏi cái này, ta xem ngươi thành tựu cũng là có hạn. Tần Dịch tức cười, đột nhiên cảm giác được thật con mẹ nó có đạo lý. Tu hành không phải là vì thoát khỏi ràng buộc, tự do tự tại đại tiêu dao hay sao? Hắn nghĩ một chút, lại hỏi, vậy tu sĩ không phải cũng cần tuân thủ luật thép nơi đây sao? Tu hành càng cao, cần tuân thủ càng ít. Người ta tu hành theo đuổi là cái ngày có thể đặt ra luật thép. tiểu nhị ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Khách quan, người đi tiểu học đường tu lại à? Sống vô dụng rồi, thật sự, cách chương.